cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 662 dĩ nhiên là chết. Không nhận biết, Lý Tư không nhịn được nói. Ồ! Tam trưởng lão ngươi thật không nhận ra, Diệp Quảng Quảng mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lão già này thật là mở mắt nói bừa, Lý Mạc Thần người nào không biết là hắn Lý Tư con tư sinh, bây giờ nhưng là đẩy cái không còn một mống, liền con trai của mình cũng không chịu nhận thức. Minh chủ, ta nói không nhận biết liền không nhận biết, nói xong, Lý Tư xoay người nhìn về phía hai cái mang cán cứu thương không sợ Minh thành viên, người nọ là từ đâu tới, thương nặng như vậy, mau nhanh đưa bệnh viện đi, đừng ở chỗ này chết rồi, để tránh hối khí. Chuyện này, hai vị không sợ Minh thành viên có chút do dự, Minh chủ không có để cho bọn họ đi à, chậm đã, Diệp Quảng Quảng cười nhạt, người này hôm qua mạo phạm ta cùng Thu Thủy, hơn nữa đối với ta lên tiếng không kém. Ha ha, Minh chủ, ngài vừa trở về, tất nhiên sẽ có một ít không mở mắt đồ vật mạo phạm, ta xem, Minh chủ vẫn là tha cho người được nên tha đi, Minh chủ, ngài nói đúng không, Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, có thâm ý khác nói, tha cho người được nên tha, Diệp Quảng Quảng khóe miệng kéo ra một tia lạnh giá nụ cười, ta đời này, thật giống như chưa bao giờ biết cái gì gọi là làm tha cho người được nên tha. Không cho Tam trưởng lão tiếp tục cơ hội mở miệng, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Bắc Đẩu. Bắt đầu, ngày trước, dựa theo loại chuyện này, đều là xử lý như thế nào? Người nhục mạ không sợ minh chủ, diệt tộc, người đối với không sợ minh chủ bất kính, giết, bắt đấu tự chữ len ken có lực. Được, Lý Tư, ngươi nghe rõ chưa? Sau đó, Diệp Quảng Quảng hướng về Tam trưởng lão nói. À, vậy không biết minh chủ ngài nghĩ muốn xử lý như thế nào người này? Lý Tư đối mặt Diệp Quảng Quảng ánh mắt lạnh như băng, dường như cũng không vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên là giết rồi, Diệp Quảng Quảng nói. Ngươi. Nghe Diệp Quảng Quảng nói như vậy, Tam trưởng lão sắc mặt ngừng trầm xuống. Dĩ nhiên, nếu như Tam trưởng lão thừa nhận, hắn là con của ngươi, có lẽ, ta có thể mở một mặt lưới, đem việc này xóa đi, Diệp Quảng Quảng lại nói. Nghe tiếng, Tam trưởng lão Lý Tư sắc mặt cực kỳ âm trầm, cho dù tất cả mọi người đều biết Lý Mạc Thần là con của hắn, chỉ cần mình không thừa nhận là được, nếu như, chính mình thừa nhận. Dung túng con trai của mình khiêu khích không sợ minh chủ, cái tội danh này là toàn bộ đều cần hắn tới chịu trách nhiệm. Minh chủ, ngài thật là đùa giỡn, tiểu súc sinh này, làm sao có thể sẽ là con trai của ta, Lý Tư nói. Được, rất tốt, nếu không phải là con của ngươi, ta đây chỉ có giết hắn, nếu không, ta cái này mặt mũi của không sợ minh minh chủ, phải đặt ở nơi nào, Diệp Quảng Quảng lạnh lùng nói. Tam trưởng lão Lý Tư lão già này, quả nhiên khó đối phó, chỉ cần hắn thừa nhận Lý Mạc Thần là con của hắn, Diệp Quảng Quảng liền có biện pháp cho hắn giữ lại tội danh. Bắt đầu, hắn liền giao cho ngươi. Từ từ hành hạ, Diệp Quảng Quảng cười nói. Minh chủ, ngài cứ yên tâm đi, giao cho ta, cái kia tên tiểu súc sinh này coi như là vào tu la địa ngục, ta bảo đảm để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, bắt đầu gật đầu một cái. Hỗn trướng, giờ phút này, Tam trưởng lão Lý Tư gầm lên một tiếng, loại này súc sinh, lại dám không đem ta không sợ minh chủ để ở trong mắt, minh chủ, không cần ngài tới phí tâm. Tam trưởng lão nhìn về phía trên cán cứu thương vẫn còn trạng thái hôn mê Lý Mạc Thần, không cho Diệp Quảng Quảng thời gian phản ứng, giơ tay lên một chưởng, hung hăng bổ vào trên đầu của Lý Mạc Thần. Cơ hồ tại trong chốc lát, gãy xương chi âm vang lên, Diệp Quảng Quảng thấy, từ trong tai mắt mũi miệng của Lý Mạc Thần kia, đều có hiến máu tràn ra, thê thảm biết bao. Tam trưởng lão Lý Tư một chưởng này, hoàn toàn ngoài Diệp Quảng Quảng dự liệu, người nào có thể nghĩ đến, Tam trưởng lão Lý Tư đúng là một chưởng đem con trai ruột của mình đánh chết. Diệp Quảng Quảng bổn ý, chỉ là muốn tìm ra sơ hở của Tam trưởng lão, để cho Tam trưởng lão thừa nhận Lý Mạc Thần là con của hắn, mà sau cái này, nàng liền có thể cho Tam trưởng lão cài lên mưu đồ bất chính tội danh, tìm một cơ hội đem hắn đá ra không sợ minh. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, cái này Tam trưởng lão Lý Tư, quả thực quá mức ác độc. Chính bởi vì, hổ dữ không ăn thịt con, mãnh thú còn như vậy, nhưng này Tam trưởng lão. Bây giờ, Diệp Quảng Quảng lúc này mới phát hiện, tình cảnh của chính mình cùng đối mặt, đều là dạng gì người đáng sợ.